Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, ta đi không đến 100 mét. Chương 949, ta đi không đến 100 mét. Ầm ầm, giờ khắc này, không chỉ Phương Bình bản nguyên không gian tại rung động, toàn bộ không gian chiến trường đều tại rung động. Kỳ Huyễn Vũ nhìn xem không ngừng rung động không gian. Đầu tiên là mờ mịt, tiếp lấy giống như nghĩ tới điều gì, chau mày nói, xảy ra chuyện gì? Cái này là không gian chiến trường đang chấn động. Ngoặc kép, tình huống như thế nào sẽ dẫn đến không gian chiến trường chấn động? Hắn không biết, có thể trong lòng của hắn mơ hồ có điểm cảm giác. Có lẽ phải xảy ra chuyện. Đúng vào lúc này, cách hắn chỗ không xa, tế đàn chỗ, bốn tôn pho tượng ngoại tầng màu xám vật chất xoát xoát vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, không gian chiến trường tại sao lại ba động? Ngoặc kép, nơi đây chủ nhân muốn khôi phục rồi. Ngoặc kép, không, không phải. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, một pho tượng trên hai gò má, màu xám vật chất triệt để vỡ vụn. Trong mắt, hai đạo tinh mang xuyên thấu hư không? Tinh mang diệu thiết, có người tại đi bản nguyên đạo. Ngoặc kép, đáng chết. Ngoặc kép, giống như đưa tới bản nguyên thế giới cộng minh. Ngoặc kép, không tốt. Tiếp tục như thế, đối phương có lẽ có thể tỉnh lại nơi đây chủ nhân. Ngoặc kép, tại sao lại cộng minh? Chẳng lẽ đối phương bản nguyên đạo cùng nơi đây chủ nhân cùng loại? Ngoặc kép, có lẽ là song phương bản nguyên đạo, có lẽ có chỗ tương tự, xuất hiện bộ phận trùng hợp, chấm ngoặc kép, những cường giả này, biết một chút bản nguyên thế giới sự tình. Cường giả bản nguyên đạo, là có khả năng xuất hiện trọng hợp, một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Một chút cường giả môn nhân, có lẽ đi chính là cường giả truyền thừa bản nguyên đạo. Bất quá chỉ cần có một ít sai lầm, bộ phận trùng hợp cũng sẽ không dẫn đến con đường không cách nào đi xuống. Kỳ Huyễn Vũ con đường kia là 99.9 mét đều tại trùng hợp, lúc này mới dẫn đến hắn bất lực tiếp tục đi tới đích. Mà bây giờ, đột phá người, có lẽ cùng nơi đây chủ nhân cũng có bộ phận trùng hợp. Lúc này mới đưa tới không gian chiến trường chấn động. Cứ tiếp như thế, có lẽ thật có thể tỉnh lại chỗ này chủ nhân. Bởi như vậy, bọn hắn một chút kế hoạch liền bị đánh vỡ. Bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị để đế cấp cường giả đến điều khiển đối phương. Mà lại bọn hắn những năm này tại không gian chiến trường, cũng không phải cái gì cũng không làm. Bọn hắn cũng tìm được một vài thứ, lúc này mới có thể khống chế những cái kia bản nguyên yêu tộc. Mà bọn hắn là tại không hạn chế tiêu hao nơi đây bản nguyên khí. Một khi chủ nhân khôi phục, biết được những này, cũng sẽ ra tay với bọn họ. Vô diện, đi, giết hắn. Ngoặc kép, lúc này, trước đó vỡ vụn hai gò má màu xám vật chất lão nhân, lạnh lùng nói một câu. Sau một khắc, đông phương một tôn pho tượng vỡ vụn, một vị chừng 2 mét cường giả đứng lên. Trên mặt mang theo mặt nạ, giống như nhào bột mì gò má một thể, thấy không rõ ngũ quan. Bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Ngoặc kép, vô diện nhàn nhạt nói một câu, mắt bốc tinh quang lão nhân lại là trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, bên kia bản nguyên cảnh không ít. Chúng ta ngủ say nhiều năm, sớm đã không như trước ngày. Chấm ngoặc kép, vô diện cười nhạt nói. Thanh Long, ngươi vẫn chưa yên tâm bản tỏa. Bản nguyên cuối cùng chỉ là bản nguyên. Chân thần mới là thần thoại. Trước đó tiêu hao bọn hắn hồi lâu. Dù là bản tỏa không tới đỉnh phong, giết bản nguyên cảnh như đồ gà chó. Ngoặc kép, bản nguyên, chân thần, đây là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Bình thường bản nguyên, 10 vạn tạp khí huyết cực hạn cất bước đều có. Chân thần, yếu nhất cũng có thể so với bản nguyên 80 vạn tạp khí huyết. Đây là một loại chất biến, Dứt lời, Vô Diện lại nói, bên kia, thế nhưng là tới không ít người. Các ngươi nhìn kỹ chúng sinh chi môn, chờ đợi thần sứ cùng các ngươi giao tiếp, bản tọa nhanh đi mau trở về. Ngoặc kép, dứt lời, Vô Diện trong chớp mắt biến mất tại tế đàn bốn phía. Chờ hắn đi, ba người khác thấp giọng nghị luận vài câu, rất nhanh cũng trở nên yên lặng. Chúng sinh chi môn đã uẩn dưỡng đến cuối cùng giai đoạn. Hiện tại bọn hắn chỉ cần chờ thần sứ đến giao tiếp là được. Cũng chỉ có thần sứ mang đến thần giáo mệnh lệnh, bọn hắn mới có thể rời đi. Bằng không, bọn hắn cũng vô pháp tùy tiện rời đi. Ầm ầm, hư không còn tại rung động. Không gian chiến trường đang rung động. Phương bình bản nguyên thế giới cũng đang rung động. Bản nguyên thế giới bên trong. Phương bình tiếp tục tiến lên. Cười to nói, lại lớn một điểm, như thế nhỏ, như thế nào để cho ta đi? Ngoặc kép, oanh, phù đảo lại lớn, còn lớn hơn một điểm. Ngoặc kép, ầm ầm, phù đảo tiếp tục lớn mạnh, đến điểm ánh nắng, ta không thích hắc ám. Ngoặc kép, hắc ám bên trong, một vòng quang minh hiện hiện. Phương bình được chứng kiến thương miêu bản nguyên thế giới. Đây mới thực sự là thế ngoại đào nguyên. Nhìn xem chính mình bản nguyên thế giới bên trong, như là bóng đèn giống như nguồn sáng. Phương bình nổi giận, quát, lại sáng một điểm. Ngoặc kép, quang huy sáng lên. Phương bình quay người, nhìn phía sau diện tích lớn khái 100 mét vuông tả hữu phù đào. Khẽ lắc đầu, quá nhỏ, đáng tiếc, hắn không có cách nào lại làm lớn ra. Hắn hiện tại, nếu không đi bản nguyên đạo, nếu không liền tiếp tục mở rộng phù đảo, giống như thương miêu, đi loại kia chân chính vạn đạo con đường. Có thể vậy cần quá dài thời gian quá dài. Hắn không có cái kia thời gian. Bây giờ, chỉ có mở thuộc về mình bản nguyên đạo. Phương Bình nhìn xem phù đảo bên ngoài vô hạn hắc ám hư không. Nói khẽ, ta cho dù không bằng thương miêu như vậy. Mở con đường, cũng không thể quá kém. Đường của ta, còn rộng rãi hơn. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình đấm ra một quyền. Hư không nổ bể ra. Phương Bình trong bóng đêm đánh ra quang minh. Một cái hố xuất hiện. Cùng xung quanh hắc ám phân chia ra. Lão Trương đạo, vạn mét rộng. Đường của ta, so với hắn càng rộng. Ngoặc kép. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, điên cuồng oanh kích, cái hố không ngừng mở rộng. Phương Bình không có hướng phía trước đi, mà là dọc theo phù đảo, không ngừng hai bên oanh kích. Đường của ta, đến rộng một điểm, rộng lớn đạo, mới có thể đi xa. Lần thứ nhất bước vào bản nguyên đạo, đánh càng rộng, cơ sở càng kiên cố, nếu không bỏ lỡ lần này. Về sau chỉ có thể chậm rãi đi khai thác, cần hao phí nhiều thời gian hơn. Ầm ầm, phía trước hắc ám, một chút xíu bị tạc mờ. 10 mét rộng, 20 mét rộng, Phương Bình như là không biết mệt mỏi thiết nhân. Song quyền vung vẩy, điên cuồng vô cùng, không ngừng oanh kích hư không. 50 mét, 100 mét, độ rộng, độ cao, hắn đều muốn. Hắn cũng không muốn một đầu đường hẹp quanh co. Cùng lúc đó, trong hư không, mấy thân ảnh hiển hiện. Phương Bình cười ha hả nói, cha mẹ, cuồn cuộn, các ngươi cũng tới. Vậy liền cùng một chỗ mở đường. Ngoặc kép, không chỉ cái này mấy thân ảnh. Lại một hồi, Lý Lão Đầu, Trần Vân Hy, Vương Kim Dương, từng đạo bóng người lần nữa xuất hiện. Phương Bình sờ lên cằm, cười ha hả nói, nhiều người như vậy, ta có nghĩ quy phải bảo vệ nhiều người như vậy sao? Ngoặc kép, không người ứng thanh, nơi này hết thảy, bất quá là một chút hư ảo thôi. Ý chí thể hiện, từng đạo bóng người gia nhập mở con đường hàng ngũ. Giờ khắc này, những người này không thực lực phân chia, đều là căn cứ Phương Bình ý chí đến thể hiện. Nhào nhào bắt đầu oanh kích hư không. 10 người, 20 người, dần dần, Phương Bình sắc mặt thay đổi. Đủ rồi a, ngoặc kép, ta thủ chỉ là ta tiểu gia. Ngoặc kép, không sai biệt lắm đi. Đừng tại ló đầu. Ngoặc kép, ta đi, đại sư tử, ngươi cũng tới. Ngoặc kép, tình huống như thế nào? Lão Vương, người tiểu tức phụ cùng ta có quan hệ gì? Làm gì đưa đến ta cái này? Ngoặc kép, đầu sát, đủ a, các người kinh võ người đến ta cái này làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, trong hư không bóng người càng ngày càng nhiều. Phương Bình hoảng sợ, ta đi, cái này không thích hợp a, ta thủ ta tiểu gia mà thôi. Các ngươi làm gì cho ta thêm người tiến đến? Còn càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm là được rồi a. Ta không muốn lấy phải bảo vệ mọi người a. Ngoặc kép, Phương Bình ai oán đều nhanh hỏng mất. Mẹ nó, cái này tình huống gì a? Đây không phải bức ta đi lão Trương đạo sao? Hắn mơ hồ nhớ kỹ, lão Trương đạo giống như chính là loại này. Vô số bóng người, đường hẻm hoan nghênh, ta không cần a, ta chỉ là nghĩ bảo hộ ta tiểu gia thôi. Thế nào tới nhiều người như vậy? Phương Bình mắng to, các ngươi đủ a, chính mình đến coi như xong, còn mang nhà mang người, làm ta cái này địa phương nào? Ngoặc kép, mắng thì mắng, nhìn xem những người này cùng một chỗ khai thác con đường. Phương Bình lầu bầu nói, mở xong đạo, chính mình đi a. Ngoặc kép, vừa nói xong, Phương Bình sụp đổ mà nhìn xem hư không, vẻ mặt cầu xin quát, lão hiệu trưởng, ngươi cũng chết rồi, chết cũng tới, đến coi như xong, ngươi làm gì a, ngươi muốn mở toàn trường đại hội sao? Ngoặc kép, giờ phút này, năm đó chiến tử tại địa quật lão hiệu trưởng xuất hiện. Sau lưng, đi theo rất nhiều thầy trò. Đại bộ phận đều là người chết trận. Phương Bình thấy được người quen. Thấy được Tạ Lỗi bạn gái Trương Tử Vi. Thấy được ngày xưa cái kia đáp ứng cho hắn đưa chuyển phát nhanh tiểu mập mạp Quách Thịnh. Thấy được năm đó cùng một chỗ tham gia hội giao lưu Kim Lỗi. Thấy được vài ngày trước chiến tử Hoàng Cảnh, Phương Bình con mắt đỏ lên, đều đã chết, chết còn cần bảo vệ sao? Các người đều đã chết, đi a, ngoặc kép, mấy năm này, chết quá nhiều người, hắn thấy tận mắt vô số võ giả tử vong, mà võ mộ viên, lại nhiều mấy trăm tòa cô mộ phần. Hắn đã thề, nam khu mộ viên táng không dưới nhiều người như vậy. Năm đó thiên môn một trận chiến kết thúc, hắn liền nói đừng lại người chết. Có thể những ngày qua, còn tại người chết, đồng học chết rồi, lão sư chết rồi, hắn cam tâm sao? Không cam tâm, hắn tiểu gia đến cùng là cái gì? Thật chỉ có ba người kia sao? Phương Bình không biết, hắn đã bị đồng hóa. Có lẽ năm đó Trương Đào giống như hắn. Đều là từng bước một bị buộc đến cái kia phân thượng. Bọn hắn ý nghĩ nguyên bản có lẽ cũng không vĩ đại. Bọn hắn vốn là muốn khả năng chỉ có chính mình, chỉ có người nhà, thủ hộ toàn thế giới. Không có như thế lớn dã tâm, cũng không có như thế lớn năng lực. Có thể giờ khắc này, Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong, bóng người lại là càng ngày càng nhiều. Hắn thậm chí thấy được Trương Đào. Lão Trương, ngươi mù tham gia náo nhiệt, ta có thể thủ hộ ngươi sao? Đi mau, ta có cái kia năng lực sao? Ngoặc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt. Ta sao có thể bảo vệ ngươi? Ngươi trước che chở ta rồi nói sau. Ngươi cũng tới mù tham gia náo nhiệt làm gì? Những người khác, giống như đều là hư ảo. Có thể giờ khắc này. Trong hư không xuất hiện lão Trương, giống như có chút khác biệt, ánh mắt giống như có chút nhân tính hóa, nhìn quanh một vòng, nhìn bốn phía bóng người, nhìn về phía kia mảnh hắc ám, nhìn về phía kia không ngừng được mở mang con đường, bóng người giống như đang cười, giống như tại giơ ngón tay cái, giống như đang nói, Quy Hôn Tử, lão tử cho ngươi bố trí cục diện. Ngươi vẫn là vào a. Ngoặc kép, Phương Bình giống như xem hiểu, giống như cũng nghe đến, lập tức tức miệng mắng to, xéo đi, lão tử căn bản liền không nghĩ tới những này, ngươi có bao xa lăn rất xa, Vương Bát Đản, cố ý để lão tử làm cái gì dám chó bộ trưởng, không có lòng tốt, ta mới không cùng ngươi đồng dạng xuẩn, ngươi muốn cho ta đi Nhân Hoàng Đảo, dám chó Nhân Hoàng Đảo, thế giới này, giữ vững chính mình, giữ vững tiểu gia là đủ rồi. Ngươi thật coi ta là thánh nhân. Ta không có khả năng này. Ngươi ngươi cũng mang đi. Ngoạc kép, lão Trương hư ảnh không để ý tới hắn. Giống như cười càng thêm đã thoải mái. Sau một khắc, lão Trương hư ảnh phóng tới hắc ám. Bắt đầu mở con đường. Tốc độ nhanh tột đỉnh. Hắn giống như cường đại hơn người khác. Vương chiến chi địa bên ngoài. Trương Đào hơi chấn động một chút. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nửa ngày, nhẹ giọng nói mớ nói. Tiểu tử này, cùng lão tử có chút trùng hợp. Chấm ngoặc kép, một bên, Lý Chấn nhìn xem hắn. Trương Đào không nói chuyện, lại là đứng lên, nhìn về phía vương chiến chi địa. Trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung. Tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Lão tử có truyền nhân, chân chính truyền nhân. Mặc dù hắn không có học qua tuyệt học của mình, không có từ chính mình cái này học cái gì kiến thức võ đạo. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là lý niệm nhất trí, con đường nhất trí. Dù là hắn có hắn đạo, có thể hắn đạo, có cùng mình trọng hợp địa phương. Cái này đầy đủ, bản nguyên, cửu phẩm, chấm ngoặc kép, Trương Đào nhẹ giọng nói mớ. Hắn bước vào bản nguyên. Ba năm tiến vào bản nguyên cảnh. Vào thời khắc này, Trương Đào đột nhiên một quyền đánh phía Phong Vân đạo nhân. Lần nữa nổ tung hư ảnh, cũng nổ tung hai tòa bia đá. Võ Vương, ngoặc kép, hư ảnh lại xuất hiện. Phong Vân đạo nhân thét lên. Mẹ nó, tại sao lại trêu chọc đến hắn rồi? Cái này tên điên làm gì êm đẹp nổ tung bia đá? Nổ tung chính mình hình chiếu. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào lại là mặc kệ cái này, cười to nói, thoải mái, ngươi không phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều tịch, đây coi là cái gì? Trương Đào lần nữa cười to nói, lão tử hiện tại rất thoải mái. Thoải mái muốn tìm cá nhân đánh một trận. Nghĩ tới nghĩ lui. Mẹ nó, Bình Dục, vừa mới ngươi lại dám ngay trước lão tử mặt giết Triệu Hưng Võ. Ai cho ngươi mặt mũi rồi? Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào một quyền oanh bảo hư không? Răng rác, hư không bạo liệt, Bình Dục thiên đế có chút nhíu mày, từ trong hư không đi ra. Vừa định mở miệng, một giây sau, Trương Đào bước ra một bước, phá vỡ hư không. Ha ha cười nói, đến, đánh một trận, trợ hứng, ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào trong tay thước dạy học đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt hóa thành một thanh huyết đao. Ai cũng đừng nhúng tay, lão tử liền muốn chơi hắn. Các ngươi nhúng tay, vậy liền xxx các ngươi. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Trương Đào nhất đao chảm rách ra thiên địa. Khốn nạn. Ngoặc kép, Bình Dục thiên đế kém chút tức hộp máu. Đây coi là cái gì? Hắn êm đẹp không có trêu chọc hỗn đản này. Trương Đào thế mà ra tay với hắn. Vừa mới giết Triệu Hưng Võ sự tình. Cũng đã sớm đi qua. Hắn đều không có tiếp tục xuất thủ. Chính là cho Trương Đào mặt mũi. Nào nghĩ tới gia hỏa này điên cuồng đến mức này. Ha ha ha, lão già, mẹ nó. Dám để cho ngươi người giết nhân loại võ giả. Muốn chết đâu. Ngoặc kép. Trương Đào càn rỡ vô cùng. Điên cuồng cười to. Trong tay huyết đao to lớn có thể phá thiên. Một đao lại một đao bổ ra. Chém nát hư không. Chém nát thiên địa. Diệu Dương cũng đỡ không nổi đao mang này. Bốn phương tám hướng. Một chút cường giả nhau nhau xuất thủ. Đánh tan dư ba. Tên điên. Ngoặc kép, bệnh tâm thần, Ngoặc kép, gia hỏa này thật điên cuồng. Cái này không lý do hòa bình dục tử chiến. Nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bình dục thiên đế dù sao cũng là cổ lão đế tôn. Trương Đào kia là nói nổi điên liền nổi điên. Giết Triệu Hưng võ sự tình. Đều đi qua được một khoảng thời gian rồi. Đến nỗi giết nhân loại. Người ta bình dục thiên người diệt vong. Cố Thanh đều bị giết. Người thế mà còn muốn tìm hắn chém giết. Đáng giá sao? Giờ khắc này, dù là Mệnh Vương cũng là nhíu mày không thôi. Gia hỏa này giống như càng ngày càng điên rồi. Lần này mang theo phục sinh chân vương toàn bộ đuổi tới. Không phải là muốn cùng mình liều mạng đến cùng à? Nơi xa, Lê Chử nhìn xem Trương Đào. Lại nhìn một chút vương chiến chi địa. Có chút ngưng lông mày. Trương Đào giống như rất hưng phấn. Vô cớ đánh nổ bia đá. Hiện tại tất cả mọi người không nhìn thấy cái gì. Hắn tại, che lấp cái gì? Có người tấn cấp chân vương cảnh rồi. Không, tấn cấp chân vương. Hắn không cần thiết như vậy. Chẳng lẽ nói, Lê Chử lần nữa nhíu mày. Chẳng lẽ nói là Phương Bình. Phương Bình tấn cấp cửu phẩm rồi. Lê Chử mơ hồ trong đó có một chút ý nghĩ, nhưng vẫn là có chút không hiểu. Phương Bình tấn cấp cửu phẩm, chẳng lẽ liền có thể thay đổi toàn bộ cục diện? Giờ phút này, từ vương chiến chi địa ra người không có nhiều. Đại bộ phận đều là phe nhân loại. Còn lại vương ốc sơn một mạch người. Lúc đi ra, Phương Bình bọn hắn còn đứng trước tuyệt cảnh đâu. Liên quan tới Phương Bình đột phá đến song chín sự tình. Còn không có truyền tới. Đến nỗi Phương Bình bọn hắn như thế nào lật bàn. Hiện tại cũng là không biết. Mà bây giờ, Trương Đào bỗng nhiên nổi điên. Chẳng lẽ nói Phương Bình đột phá cửu phẩm. Thật sự có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Lê Chử trong lúc nhất thời không muốn minh bạch. Cũng không suy nghĩ thêm nữa. Trong lòng lại là mơ hồ có chút phán đoán. Chỉ sợ song chín rèn. Song chín rèn tấn cấp. Có lẽ phải siêu việt bản nguyên cảnh cực hạn. Ngoặc kép, bình thường cửu phẩm, dù là thật siêu việt cực hạn, mạnh hơn kỳ huyễn vũ. Vậy cũng có hạn, một người không phải là đối thủ. 10 cái đâu, có thể Phương Bình, khó nói, gia hỏa này thủ đoạn rất nhiều. Vô cùng giảo hoạt, có lẽ càng đáng sợ. Lần này tiến vào võ giả, chỉ sợ có chút treo. Lê Chử trong lòng lần nữa nghĩ đến việc này. Lần này thần lục còn có hơn 100 vị cường giả ở bên trong. Lần này chỉ sợ thật sự có chút treo. Đừng không phải toàn quân bị diệt a. Ngoặc kép, ý nghĩ này, tại Lê Chử trong lòng dâng lên. Trước lúc này, hắn không có cân nhắc qua điểm ấy. Dù là trước đó xuất hiện đại lượng biến cố, hắn đang suy nghĩ những này thời điểm. Nơi xa, bình dục thiên đế gầm thét một tiếng. Một trường vỗ nát huyết đao. Vừa đập nát huyết đao, Trương Đào khặc khặc cuồng tiếu. Lại lần nữa ngưng tụ ra huyết đao. Điên cuồng chém giết tiến lên. Ông, hư không vỡ vụn. Bình dục thiên đế ống tay áo cũng bị trong nháy mắt chặt đứt. Mà Trương Đào, giờ phút này trực tiếp vỡ nát áo. Cầm trong tay trường đao. Cuồng hống lấy muốn dạy hắn làm người. Dã man, thô lỗ, bạo ngược, nhân ma. Bình dục thiên đế cũng không biết ở trong lòng mắng nhiều ít câu. Tên điên, lão phu làm gì ngươi? Cố Thanh không phải bị Triệu Hưng võ giết sao? Hiện tại cũng chuyện đã qua. Vị này nhân gian lãnh tụ, thế hệ nệ nhân hoàng. Thế mà lúc này tìm hắn liều mạng. Bình dục thiên đế cảm nhận được trong hư không truyền đến một chút cười trên nỗi đau của người khác. Chi ý, đều nhanh biệt khuất điên rồi. Cái này ngu xuẩn, chính mình cùng hắn bị người làm siếc khỉ nhìn. Hắn liền thật không quan tâm sao? Chính mình cùng hắn lưỡng bại câu thương. Đến cuối cùng tiện nghi người khác. Đây là hắn muốn nhìn đến sao? Dạng này người, làm sao trở thành nhân gian lãnh tụ? Cùng một thời gian, bản nguyên không gian bên trong. Phương Bình cũng bạo ngược điên cuồng mở lấy con đường. Ta muốn vạn mét rộng. Ngoặc kép, Phương Bình chính là muốn vạn mét rộng đại đảo. Quá hẹp, hắn không đi. Như vậy hẹp, đi như thế nào dài? Có thể đường này, mở càng rộng, tiến lên thì càng khó. Người khác mở con đường 10 mét rộng, dọc theo 10 mét rộng con đường đi lên phía trước là được. Mà Phương Bình nhất định phải mở vạn mét rộng đại đảo. Không khác, lão Trương giống như cứ như vậy. Ta không thể bị lão Trương bỏ rơi quá nhiều đi. Không có hắn xa coi như xong. Giống như hắn rộng không có vấn đề à. Ầm ầm, hắc ám được mở mang. Càng ngày càng nhiều người tham gia trong đó. Giúp đỡ cùng một chỗ mở đại đảo. Phương Bình cũng lười quản. Tùy tiện đi. Có năng lực các ngươi liền tiến đến. Nhìn các ngươi có thể đi vào nhiều ít người. 500 mét rộng, 1000 mét rộng, 2000 mét rộng. Sau một khắc, Phương Bình biến sắc. Thân ảnh của hắn giống như biến hư ảo. Tình huống gì? Không đúng. Cái này tựa như là có hạn chế. Ta nhanh đến cực hạn. Đáng chết. Ta còn chưa đi sao? Ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem kia vừa được mở mang ra con đường. Đại khái 3000 mét rộng. Đến nỗi chiều dài. Không, 5 mét. Cái này không phải đường. Đây chính là đánh cái nền tảng ra. Không được, không thể dạng này. Ngoặc kép, Phương Bình run lên trong lòng. Bảo Hống nói, mở đường, mở đường. Đừng có lại đánh chiều rộng. Hướng phía trước mở. Ngoặc kép, cùng lúc đó. Bên ngoài, Khổng Lệnh Viên mọi người đã cảm nhận được hư không rung động đã lâu. Có thể giờ khắc này, bọn hắn đều rất há hốc mồm. Phương Bình đâu? Làm sao còn đang bế quan bên trong? Tiến vào bản nguyên đạo, rất nhanh a, dù là Lý Trường Sinh, một ngày đi ra 300 mét, đây cũng là vài phút sự tình. Phương Bình có động tĩnh đến bây giờ, nhanh 20 điểm giờ a. Kết quả, đại đạo của hắn hư ảnh còn không có bày biện ra đến. Cũng không phải không có hiện ra. Giờ phút này, đám người cũng nhìn thấy trong hư không giống như có đạo hư ảnh. Có thể là Phương Bình. Có thể Phương Bình dưới chân. Giống như không có đại đạo hiện ra a. Đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này. Dưới tình huống bình thường, dù là đi ra mai đến gạo. Tại ngoại giới cũng hơi có chút thể hiện. Có thể Phương Bình động sao? Khổng Lệnh Viên nuốt một ngụm nước bọt. Khổ sở nói. Hắn không phải chỉ là để bước vào bản nguyên không gian. Không có xác định phương hướng của mình à. Ngoặc kép. Phương Bình tình huống này. Có chút tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai. Yếu cửu phẩm. Nói chính là tiến vào bản nguyên không gian. Không có bước vào một bước. Có thể yếu cửu phẩm tiến vào mức này. Không có động tĩnh quá lớn. Phương Bình thế nhưng là song 9 tấn cấp A. Người ta ma đế một ngày 500 mét. Ngươi, không đi một bước. Lý Đức Dũng rụi rụi con mắt nói. Cái kia, đi đi. Ta giống như nhìn hắn bỗng nhúc nhích. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy, bỗng nhúc nhích. Một bước nhỏ, có thể là hoa mắt. Đúng vào lúc này, có người thấp giọng nói, động, ngoặc kép, đám người định thần nhìn lại, quả nhiên động, trong hư không Phương Bình tại cất bước, 1 mét, 2 mét, thời khắc này hình chiếu, kỳ thật cũng là bản nguyên thế giới một loại thể hiện. Có lẽ có chênh lệch, có thể chênh lệch tuyệt sẽ không quá lớn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đi quá chậm đi. Vốn cho là Phương Bình không nói giống như ma đế. Tối thiểu cũng không thể so với Lý Trường Sinh kém. Đi ra 300 mét có thể chứ. Nhưng bây giờ, Khổng Lệnh Viên đáng chát không được. Xong, bạch tấn cấp, liền tốc độ này, có thể đi bao xa? Mấu chốt ở chỗ, tại bản nguyên không gian bên trong, cũng liền vừa bước vào thời điểm, có hy vọng một mực đợi tại bản nguyên không gian. Thời gian khác, vậy cũng là vô ý thức. Về sau tấn cấp, vậy thì phải từng bước một đi. thời gian này rất có hạn. Phương Bình đợi cho hiện tại đã vượt quá mọi người dự liệu. Mấu chốt ở chỗ, người đợi cho hiện tại, người nhiều ít đi một điểm khoảng cách ra a. Giờ phút này, đâu chỉ bọn hắn mắt trợn tròn. Càng xa xôi, Khương Quỳ mấy người cũng đang nhìn. Nhìn một chút, đều trợn tròn mắt. Nửa ngày, có người nhỏ giọng nói, Phương Bình có thể đi đến bản nguyên một đoạn cực hạn sao? Ngoặc kép, 0.99m là bản nguyên một đoạn cảnh. Phương Bình có thể đi 99m sao? Trước đó mọi người nghĩ đến song 9 Phương Bình. Hôm nay có lẽ sẽ đánh vỡ ghi chép. Siêu Việt Ma Đế. Hiện tại xem ra, khả năng thật muốn đánh phá kỷ lục. Liền chưa thấy qua đi bản nguyên đạo chậm như vậy. Dưới tình huống bình thường, yếu cửu phẩm bước ra bước đầu tiên. Đi ra 5-60m cũng không thành vấn đề à. Phương Bình đâu? Thật hoài nghi có thể làm được hay không? Nhìn kia trong hư không? Phương Bình đi lại dã rời dáng vẻ. Đi 1m đều cùng muốn mạng hắn. Cái này có thể đi 50m đều tính lợi hại. Đám người mắt trợn tròn không được. Ngoài dữ liệu, sợ ngây người toàn thế giới. Gia hỏa này vừa mới thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ lại tại bản nguyên thế giới bị mê hoặc? Có người thầm nói, còn tưởng rằng lại một cái ma đế. Bây giờ nhìn tới, nhân gian giới khả năng thật đánh giá cao vị này Phương Bộ trưởng. Ngoặc kép, vị kia thiên kiêu, bước ra bản nguyên không phải rung động tam giới. Ma đế một ngày 500m, nhân gian giới Lý Trường Sinh, đó cũng là một ngày bước ra 300m. Đương nhiên, vạn đạo hợp nhất đi muốn tương đối đơn giản một điểm. Vô luận như thế nào, mấy người này mới là làm không thẹn thiên kiêu. Phương Bình ngược lại tốt, hắn đi ra 200m coi như kiêu tử. Nhưng nếu là đi ra 100m không đến, mặc dù đối bình thường võ giả tính thiên tài, có thể đối bọn hắn mà nói, thật không tính là gì. Các ngươi nói, hắn có phải hay không là tại mở con đường độ rộng? Chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn a, ngoặc kép, vừa có người nghi ngờ, lập tức có người đổ nhào nói, gia hỏa này cũng không phải ngớ ngẩn, dù là nghĩ mở rộng. Vậy cũng không phải hiện tại, huống chi, không đến chân thần cảnh, nhiều rộng chênh lệch không lớn a, đến cực hạn lại mở rộng cũng giống vậy, mà lại độ rộng rất khó phát triển, đều là định ra tới, chấm ngoặc kép, hắn nói không chừng không giống chứ, ngoặc kép, có cái gì không giống, ngoặc kép, có người cười nhạo một tiếng, tiếp lấy nhỏ giọng nói. Bất quá tốt xấu tiến vào bản nguyên cảnh, vẫn là có thuế biến, nhiều ít sẽ mạnh hơn một chút. Gia hỏa này vốn là mạnh, hiện tại cũng coi là cấp cao nhất bản nguyên cảnh cường giả. Thật cũng không thể khinh thường. Nói là nói như vậy, có thể người này vẫn còn có chút im lặng. Bát phẩm Phương Bình mạnh đáng sợ. Nguyên lai tưởng rằng hắn đến bản nguyên, vậy tuyệt đối rung động thế nhân. Hiện tại xem ra, khó nói, gia hỏa này bản nguyên đạo đi khó như vậy, về sau đường khó đi. Hải ngoại tiên đảo người đang nghị luận, thiên ngoại thiên người đang nghị luận. Cùng lúc đó, vừa đuổi tới phụ cận Vô Diện, nhìn xem cách hắn hơn 10 dặm Phương Bình đám người, thấy được cái kia đi lại dã rời hư ảnh, cười nhạo một tiếng, nghiền ngẫm đến cực điểm. Đây chính là tấn cấp vị kia bản nguyên. Nguyên lai tưởng rằng lúc này tấn cấp có thể gây nên không gian chiến trường cộng minh, khả năng lại là một vị tương lai cường giả tuyệt đỉnh. Dù sao có thể cùng nơi đây chủ nhân có chút cộng minh, đại biểu con đường tiền đồ không sai. Không nói trở thành 36 thánh cấp bậc như vậy đế cấp, bình thường đế cấp đó cũng là không tầm thường thành tựu. Nào biết được, chậm như vậy, gia hỏa này, có thể thành chân thần coi như vận khí tốt. Không, ngươi hợp thành chân thần cơ hội cũng bị mất. Ngoặc kép, Vô Diện khẽ cười một tiếng. Đều là gia hỏa này quấy rối, kém chút hỏng đại sự. Nơi đây chủ nhân thật khôi phục, Vậy thì phiền toái, vậy trước tiên bắt ngươi huyết tế đi. Ngoặc kép, Vô Diện một tiếng cười khẽ, trong chớp mắt phá không mà ra, thẳng đến Phương Bình mà đi. Nhưng vào lúc này, Khổng Lệnh Viên đám người cũng cảm nhận được nguy cơ. Sau một khắc, Khổng Lệnh Viên bạo hống nói, nguy hiểm, ngoặc kép, cản địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng giống to vang vọng vân tiêu. Nguyệt Vô Hoa càng là quát, chân thần, đáng chết, thật là chân thần, cẩn thận, ngoặc kép, chân thần, ngoặc kép. Đúng vào lúc này, Phương Bình mở mắt, trên thân kim quang nổ bắn ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, sáng như tuyết. Giờ phút này, nơi đây tựa như ban ngày. Cách đó không xa, vị kia người không mặt thân ảnh cũng rõ ràng ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Khổng Lệnh Viên nhìn xem Phương Bình thanh tỉnh, lập tức truyền âm quát, ngươi đi trước, ngoặc kép, đi, ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem chính mình kim thân không ngừng cô đọng, sờ lên cái cằm, ta đánh thắng được hắn sao? Đến nỗi đi bao nhiêu mét? Phương Bình ngượng ngùng, không sai biệt lắm có 100 mét. Thế nhưng là lão tử đủ rộng a, 3000 mét rộng, đến nỗi bản nguyên tăng phúc nhiều ít, có phải hay không không chấm một lần. Phương Bình cảm thấy, không phải chỉ a, luôn cảm giác ta hiện tại mạnh đáng sợ. Ta luôn cảm thấy, gia hỏa này chưa hẳn đánh thắng được ta. Ngoặc kép, Phương Bình liếc qua cái kia đã vọt tới Vô Diện, tiếp tục sờ cằm, ta hiện tại có muốn thử một chút hay không đâu. Hết chương.